Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1582. Chương 1582. Ta muốn mua mô tô Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đàm Xuân bây giờ có chút bể đầu sứt chán. Nguyên kế hoạch tháng 9 số 1 liền muốn quen công phúc lợi nhà máy, bởi vì trước cửa đường xi măng không có giữ kỳ chuẩn bị xong mà duyên ngộ kỳ hạn công trình. Cái này làm cho hắn bất mãn vô cùng. Đang coi sát còn không có dưỡng sinh tốt đường xi măng mặt. Điều này đường xi măng chính là đem nguyên là đội hoa tiền tích chữ bên trong vậy cái đường đất toàn. Bộ cứng đờ. Toàn bộ dùng cao số xi măng rót đi ra ngoài, nhưng là bởi vì đầu tháng nước mưa nhiều nguyên nhân mà kéo kỳ hạn công trình. Nếu không phúc lợi nhà máy liền bàn giao công trình. Bây giờ, điều này chiều dài một dặm nửa đường phỏng đoán còn muốn 3 ngày có thể làm xong. Như vậy bàn giao công trình ngày tháng liền được đổi đến ngày năm. Phúc lợi nhà máy bàn giao công trình sau hắn liền tập trung tinh lực đối phó đằng bay trường kỹ. Thuật lầu, tranh thủ phong đông trước cầm trường học che lại, bao gồm viện dưỡng lão phúc lợi nhà máy và trường học. Cái này ba nóc công trình che lại, hắn tính một chút, trừ đi tất cả chi tiêu. Hắn có thể còn dư lại sao vạn khối tiền. Cái này còn là hắn lòng không đen tối. Hắn đội xây cất bên trong tiền lương có thể nói ở toàn bộ Hồng Nhai nghề kiến trúc đều là cho tiền. Nhiều nhất. Ở hắn đội xây cất bên trong người làm việc, đại công bây giờ ngày tiền lương là 11 nguyên, công nhân tiền lương là 6 khối. Cái này so với người ta cao một đoạn, dĩ nhiên đây cũng là hắn có thể nhanh chóng kéo vượt qua 100 người kích thước nguyên nhân. Cho dù như vậy những công trình này cũng cho hắn còn dư lại ra 80.000 nhiều lời. Hắn trước kia mang hơn 10 cái người tiểu miếng ngói công ban một năm cũng chỉ còn dư lại cái 3.000-2.000. Cái này một năm tương đương với hắn liền thợ xây ban 30 năm mới có thể kiếm được. Quái không được coi bói bên trong có quý nhân giúp là trọng yếu nhất một cái. Có người giúp và không người giúp thật là khác biệt một trời. Cái này một năm liền kiếm 80.000. Lúc này có ít thứ nên đưa làm. Hắn đã sớm muốn mua một chiếc xe gắn máy, đã suy nghĩ kỹ mấy năm, lúc này rốt cuộc có thể ra tay bắt lại, nhưng là mới phiền não lại đi ra, là mua 70 vẫn là mua 100 đâu. Nam Loan 100 đầu lớn chạy nhanh hơn ổn làm, cưỡi có dáng điệu, nhưng là phí dầu, hơn nữa còn phế khác biệt dầu. Tương Uy 70 mặc dù đầu chạy chậm được chậm, nhưng là tiết kiệm dầu nha. Ai nha, cái này nên làm thế nào cho phải? Đang phiền não đâu, máy nhắn tin vang lên. Máy nhắn tin vật này là Vạn Phong để cho hắn mua. Lúc ấy lúc bán vẫn còn ưu đãi kỳ. 900 nguyên, máy nhắn tin cái này 2.000 hắn không đau lòng. Nhưng là một tháng 80 phục vụ phí hắn có thể đau lòng. Làm gì một tháng liền 80 nguyên nha? Không phải tiếp nghe điện thoại sao? Nói sau hắn cái này một tháng cũng chỉ tiếp cái 18 cái ra. Khá lắm một cái chuyển hô gánh 8 khối hơn. Cái này cũng gặp phải rượt tiền. Nhưng cái này nói hắn cũng chỉ ở trong bụng suy nghĩ một chút. Đối với ai cũng không nói. Hắn bây giờ cũng là 24-25 người. Cái này biết không phải là nói cái gì cũng có thể đi bên ngoài nói. Nhất là kêu ca phương diện. Nói không chừng lúc nào liền đắc tội với người. Vạn tổng nói chuyện có thể miệng không ngăn cản. Cái này ta dám so sao? Người ta là người nào? Mình người nào? May Đàm Xuân bây giờ đã bắt đầu tổng kết mình xử thế chi đạo. Nếu không thì đối với máy nhắn tin có ý kiến lời nói kia nói ra Vạn Phong là có thể cất hắn. Lão bà ta kiếm ít tiền dễ dàng sao? Các ngươi đặc biệt còn có ý tứ. Truyền hô là Vạn Phong đánh. Dùng hắn điện thoại phòng làm việc. Cú điện thoại này số Đàm Xuân là nhớ kỹ. Lập tức và ở chỗ này thợ xây cất lên tiếng chào liền cưỡi xe đạp nhô lên đột nhiên đi tới nhà máy. Nam Loan, ở nhà máy Nam Loan cửa đúng dịp thấy có xe chở hàng ở đi trên xe chứa xe gắn máy. Đàm Xuân nóng mắt, trong đầu nghĩ mình vậy rất nhanh sẽ có xe gắn máy. Cái này phải tìm bạn học cũ, phải được rẻ một chút. Bạn học cũ, ngươi tìm ta, lão Đàm, ngồi một chút. Đàm Xuân dĩ nhiên buồn rầu, ta mới 24 tuổi liền lão Đàm. Cái này đặc biệt phải gọi đến một năm kia là người thủ lãnh. Phúc lợi nhà máy như thế nào? Ngươi nhưng mà vỗ ngực nói tháng 9 có thể bàn giao công trình. Vạn Phong từ trong ngăn kéo cầm một gói thuốc lá quăng tới. Đàm Xuân nhận lấy điếu thuốc vừa thấy là đỏ sơn trà. Rốt cuộc là người có tiền, chuyên rút ra trên thị trường không thấy được khói. Ai nha, không đúng, hắn không hút thuốc lá nha. Ý này, thuốc lá này là cho ta. Đàm Xuân xé ra ém miệng rút ra một điếu đốt, còn dư lại khói không biết xấu hổ đi trong túi cất. Liền đặt ở trước mặt, tháng 9 bảo đảm giao hàng, không vượt qua 5 ngày. Bây giờ còn kém phúc lợi nhà máy và kính lão trước viện môn một đoạn đường xi măng và trong xưởng. Một chút kết thúc việc. Không tệ, không tệ, độ tiến triển giữ không tệ. Nếu như chất lượng nếu có thể đuổi theo là tốt. Ta nói bạn học cũ, người đừng lão như vậy vòng vo có được hay không? Ta nhưng mà một chút không lừa bịp, dùng liệu đều là thật, chất lượng tiêu chuẩn nhất định. Ta lại không nói ngươi chất lượng không tốt. Ngươi đây không phải là không đánh đã khai sao? Đàm Xuân quyết định trực đảo Hoàng Long, không cùng hàng này xả đàn. Kéo bất quá hắn, tìm ta làm gì? Trường học ngươi chính là gấp cũng vô ích. Ta tổng được một gạch một miếng ngói gõ lên đi. Không phải trường học chuyện. Năm nay ngươi đắp viện dưỡng lão thước vuông, phúc lợi nhà máy 2 tầng lầu, trường học tầng 4 lầu, sang năm dạy tầng 7 tầng 8 kiến trúc hẳn không có vấn đề chứ. Cái này thì muốn xây tầng 7 tầng 8 kiến trúc hẳn không có vấn đề. Đừng xem tầng lầu cao nhìn rất hù dọa người, thật ra thì ở công nghệ phương diện 3 tầng lầu và 5 tầng lầu đơn giản chính là cao một ít mà thôi, không có gì bản chất khác biệt. Vậy thì dễ làm, sang năm đầu mùa xuân Đông Sơn, liền kề bên Đông Sơn tiểu khu đi về phía nam, ta muốn xây một phiến lầu túc xá. Ta mang ngươi đi xem nhìn xuống đất thế, sau đó ngươi liền làm dự tính đi. Vạn Phong đứng lên phải dùng mô tô mang Đàm Xuân đi Đông Sơn. Khi thấy Vạn Phong đẩy ra một chiếc mô tô chuẩn bị kỵ thời điểm, Đàm Xuân nói chuyện, bạn học cũ, ta cũng muốn mua chiếc mô tô, ngươi thấy được không? Lời này cầm Vạn Phong hỏi ngẩn, ngươi mua mô tô hỏi ta được không? Nói gì vậy? Ngươi tiền cũng không phải là ta, ta nơi nào có cái gì ý kiến? Ta là người phải sợ hãi nhà xem ta mua một mô tô nói lời ong tiếng ve. Xả đàn, tiền là ngươi yêu mua cái gì liền mua cái gì, nhốt bọn họ chuyện gì? Có cái mô tô có thể là vô cùng phương tiện, vậy phù hợp ngươi thân phận bây giờ. Nói thế nào bây giờ cũng là đội xây cất dài. Ngươi nếu là người phải sợ hãi nhà nói lời ong tiếng ve liền nói từ ta nơi này xa không thì xong. Rồi sao? Đây là một cái nghiêm chỉnh lý do. Xa, cho ngươi coi là một giá ra xưởng đi. Nam Loan X100 bởi vì đã sản xuất 2 năm nhiều, các loại công nghệ đã hoàn toàn thành thục, chi phí cũng lớn hạ xuống. Bây giờ một chiếc xe chi phí so với trước kia thấp gần 800 đồng tiền. Nhưng giá ra xưởng ngược lại là không biến hóa gì. Đàm Xuân dùng 5.000 đồng tiền mua một chiếc xe, nhưng ra quân bất lợi, đánh trên lửa đi cưỡi chỉ thiếu chút nữa cầm tường đẩy. Vạn Phong cười bụng đều đau. Đây là xe gắn máy, không phải xe ủi đất. Lời còn chưa dứt, Đàm Xuân hàng này là một mô tô lại chạy hắn tới, hù được người nào đó náo loạn. Chủ ý này là tim đập rộn lên vấn đề. Lần đầu tiên cưỡi mô tô người cũng mùi này, hận không phải đem xe cầm nắm chặt ra nước. Chờ tâm tình buông lỏng cũng chỉ tự nhiên. Đàm Xuân ước chừng dùng gần 10 phút thời gian mới đem mình tâm tình gây ra ung dung. Xe này cuối cùng nghe lời, hai người đến Đông Sơn quy hoạch xây túc xá lâu địa bàn. Đàm Xuân vội vã đi ma hợp hắn mô tô, mang Vạn Phong bố trí xong. Hàng này cưỡi xe liền chạy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-cung-long-long-cfi-vuong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.